Thời không hỗn loạn, chương 30, lựa chọn thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Akame ga kyu, thế giới này rất có ý tứ, đang xen lẫn giữa thời đại phong kiến và cách mạng. Thế giới này có một đặc sản là các Tây Gu, cái này ngoài là vũ khí thì còn có thể xem như là một loại huyết thống thừa số hoặc là trái ác quỷ không tác dụng phụ. Điển hình là Isdead, một Tây Gu dạng máu, uống vào có khả năng khống chế và tạo ra băng, giống như Aokiji nhưng lại không có được nguyên tố hóa, tuy nhiên bù lại không bị hải lâu thạch nước biển khác chê ẩn để ý là cái này. Mặc dù thuật chế tạo đã bị thất truyền nhưng Tây Gu còn đó, các Danger Beast siêu nhiên vẫn còn tồn tại trên thế giới, nếu đem cho Vinsmoke Jagger, Vegapunk thí nghiệm thì có thể tìm ra được cách thức chế tạo Tây Gu cũng không chừng. Đến cả trái ác quỷ nhân tạo cũng bị tạo ra được thì Tây Gu có lẽ không khó. Trái ác quỷ nhân tạo rồng mà Momonosuke ăn chính là Vegapunk tạo ra, tuy nhìn màu hồng có chút hài hước nhưng không khác gì của Kaido hệ Zoan Mythical Oonomi Model Dragon. Biến đổi hoàn hảo giữa hai dạng người và thú, thậm chí dạng bán thú cũng có, nhưng có lẽ Momonosuke quá ngu và yếu nên không biết khai thác, ngay cả đặc tính cưỡi mây đạp gió cũng có. Về sau cũng có nhiều thế giới có giả kim thuật sư, bắt về vài tên để phụ trợ sáng tạo Tây Gu dạng máu cũng không tệ. Đáng nói là thế giới này cũng chỉ vừa mới xuất hiện không lâu, được hơn 2 tháng, đang nằm ở giai đoạn bắt đầu cốt truyện không lâu. Vừa lướt thêm một chút thì tay In hơi cứng, miệng lẩm bẩm. Làm nó lại xuất hiện sớm như vậy, không lẽ là hiệu ứng hồ điệp? Hắn nhìn thấy thế giới mà hắn rất cần, thậm chí sẽ kéo mạnh chiến lực quân đội hắn lên, tuy rằng đối với chiến lực cao đoan không giúp ích nhiều nhưng đối với tổng thể quân đội rất mạnh, hầu như là gấp đôi tăng lên. Đây là thế giới Pokemon, nhưng đáng lẽ phải là sau 5 năm nữa nó mới xuất hiện, nhưng hắn cũng không quá quan tâm việc này, dù sao chết rồi trùng sinh cũng là rất khó để tin nên xuất hiện sớm cũng là việc thường. Tuy nhiên ý nghĩa lại rất quan trọng, thử nghĩ quân đội hắn mỗi người có ít nhất một con Pokemon xem, vừa ra đánh thì bản thân tên lính xông lên về phía kẻ địch đánh một cách mạnh mẽ, trong lúc ngươi tưởng hắn sẽ đơn đấu ngươi thì hắn lại thả ra vài con Pokemon rồi tập thể đơn đấu ngươi, nghĩ lại tặc kích thích. Thế giới này chắc chắn phải có được, về sau đám Pokemon tiến hóa lên Mega thì tuyệt nữa, nhưng cần phải chú ý một chút đám thần cấp Pokemon, chiến lực đám người thường như Satoshi rất cặn bã nhưng đám thần cấp Pokemon thì không hẳn, cũng ngang hàng đại tướng. Tam tai quân đoàn của In thừa sức đẩy ngang thế giới này, cái hắn quan tâm là việc chia ra quân lực thủ hộ các cổng như thế nào. Cổng thế giới hải tặc là chắc chắn phải thủ, quan trọng nhất đây là sân nhà của hắn, hậu phương vững chắc cũng cấp quân đội và tài nguyên chiến tranh. Thế giới Pokemon cũng chắc chắn phải nắm lấy, Akame ga kyu cũng thế, các Danger Beast siêu nhiên còn đợi săn bắn, đám này lợi hại hơn Sea King nhiều lắm, Seraph for the End thì chỉ cần lấy được phương pháp chế tạo quỷ khí là được, không cần thiết phải chia quân ra phòng thủ. Còn lại các thế giới khác thì chỉ cần tài nguyên là được, các loại quạng mỏ cần thiết để phát triển vũ khí. Có thể cần điều đám thiên long nhân sang đây phòng thủ, Pokemon và Akame ga kyu cần nắm trước trong tay. Quảng cáo, In ngồi trên ghế trầm tư, các ngón tay gõ nhịp lên trên tay vịn ghế. Cũng đến lúc nên giải quyết hết những yếu tố không ổn định rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu In định giữ lại đám Luffy và quân cách mạng để làm lạc hướng đám người bên ngoài nhưng có lẽ không cần thiết, hiện giờ hắn đã thay đổi chủ ý, không cần nữa, hắn sẽ không cho mấy kẻ kia bước vào thế giới hắn. Hắn cần phải cải tạo thế giới hải tặc thành nơi cung cấp tài nguyên, nhân lực cho tham vọng của hắn, đám kia hiện tại đã không còn giá trị tồn tại. Sau đó 2 ngày hắn cùng đám người Lona các nàng cũng đi dạo quanh nhìn ngắm phong cảnh, đợi chờ đám người Thiên Ưng, Quang Hùng đưa ra lựa chọn. Lúc này In và các nàng đã về lại tầng 200, Quang Hùng cùng Thiên Ưng đã đến đang ngồi ở phía đối diện bàn. In lên tiếng trước, các ngươi quyết định lựa chọn phương án nào? Quang Hùng lên tiếng, chúng ta quyết định sẽ lựa chọn biết được tương lai và phương pháp bảo trụ tân nhân loại. In nhìn hắn cười, các ngươi lựa chọn đúng đắn, đây là lựa chọn tốt nhất cho các ngươi. Hắn cũng không phải là nói chơi, một viên trái ác quỷ cùng lắm sinh ra được một cường giả, nhưng vẫn là cần thời gian để lớn, không cách nào bảo trụ tân nhân loại trong thế giới tận thế này. Nhưng biết tương lai và cách ứng phó thì không giống, sẽ có sự chuẩn bị trước, có phương pháp đối phó các sự việc khó khăn, tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức, có thể tăng lên trình thể lực lượng tân nhân loại, tăng thêm tỷ lệ sống sót. Xin Điện Hạ nói cho chúng ta biết, đầu tiên là các ngươi cần phải biết càng về sau các thế giới càng mạnh, và các ngươi không thể nào phát triển kịp tốc độ của cổng mở ra, do đó các ngươi cần phải bảo trụ vị trí đặc thù của mình, các ngươi sẽ không đi thống trị thế giới khác. Các ngươi cần thành lập dòng binh công hội, giống như trong các truyện phim. Quảng cáo, thống nhất quản lý đám dòng binh đoàn bằng cách các thẻ chứng nhận và các cấp bậc, cái này không cần ta nói nhiều các ngươi sẽ biết chứ. In dừng lại nhìn hai người sau gật đầu xác nhận. sau đó thì giao nhiệm vụ cho các dong binh đoàn, kiếm tài nguyên, giết người các thứ sẽ do bọn họ làm, ai muốn vào thì cứ đăng ký rồi duyệt là xong. Các ngươi chỉ là những nhóm nhỏ đi tìm kiếm tài nguyên thì sẽ không gây nên các thế giới kia phản cảm, vẫn nằm trong phạm vi có thể thừa nhận. Bởi vì các ngươi có một lợi thế mà không thế giới nào có, các ngươi là nơi trung chuyển nữa các thế giới. Ngươi nghĩ chỉ có thế giới khác tấn công thế giới các ngươi thôi sao? Không, bọn họ cũng sẽ tấn công lẫn nhau, ai cũng cần tài nguyên phát triển, ai cũng cần nô lệ, các ngươi chỉ cần giữ trì trung lập liền tốt, đừng mù đi theo người khác công chiếm thế giới khác. Do đó các ngươi cần bảo trì sự trung lập tuyệt đối của tân nhân loại, mà những dong binh đoàn kia chỉ đại diện bọn hắn, không đại diện cho toàn thể tân nhân loại. Đám người nghe thì giật mình, bọn hắn làm sao lại không nghĩ đến. Nhưng vẫn có chút hoang mang hỏi In, nhưng nếu như bọn hắn muốn diệt trừ chúng ta thì sao? In đưa tay nhấc lên ly trà phía trước thổi một hơi rồi nhấp một ngụm, sau đó đặt lại xuống nói tiếp. Đó cũng là cái tiếp theo ta muốn nói. Thế giới các ngươi có tài nguyên gì sao? Không có chút gì tài nguyên đáng giá, không đáng bọn ta bỏ công bỏ sức, chỉ cần cách ngươi không tìm đường chết là được. Các ngươi chỉ cần dùng vũ khí hạt nhân để làm đòn đồng quy vu tận hủy diệt trái đất là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ cũng không muốn bị vây chết trong thế giới mình nên sẽ không làm quá với các ngươi, chưa kể không biết hủy diệt các ngươi thì có bị chôn cùng không, vì nơi đây diễn sinh ra các thế giới khác. Vậy theo điện hạ chúng ta cần làm gì? Ừm, các ngươi cần ký kết hiệp nghị với các thế giới khác, các ngươi bảo trì trung lập và các thế giới khác không được tấn công các ngươi, đồng thời các ngươi sẽ là thế giới trung gian, thế giới nào muốn ra muốn vào đều được, đổi lại bọn hắn cho số ít người các ngươi là dong binh đoàn đi vào săn bắn yêu thú các thứ. Quảng cáo, bọn hắn sẽ cho, vì thế giới bọn hắn cũng cần dọn dẹp bớt đi đám yêu thú, có các ngươi phụ giúp bọn hắn cầu còn không được nữa là... Cuối cùng, vì đặc thù thế giới trung gian nên thế giới khác cũng sẽ không chấp nhận cho bất kỳ một thế giới nào chiếm lĩnh thế giới này. Nhưng các ngươi khác, các ngươi vốn là dân bản địa và không có uy hiếp, cứ duy trì vị thế này và làm nơi trung lập mua bán là được. In nói đến đây thì ngưng, đến đây đã quá đủ để bọn hắn hiểu rõ, còn lại thì bọn hắn tự cố gắng, nếu không làm được nữa thì có lẽ In sẽ diệt sạch bọn họ mà thế chỗ vào, đồng minh quá ngu dốt cũng không phải là thứ hắn cần. Bọn người Quang Hùng, Thiên Ưng và cả các căn cứ trưởng, đội trưởng đang nghe thông qua thiết bị truyền tin thì cũng im lặng, không ngờ chuyện này giải quyết lại đơn giản như vậy. Đồng thời, bọn họ cũng chấn động với trí tuệ tên Tổng Tham Mưu Thiên Long Nhân này, nếu bây giờ ai nói Thiên Long Nhân là đám mập. Chỉ biết ăn rồi chờ chết, não chỉ gắn trên đầu cho đỡ trống trải thì bọn họ tuyệt đối sẽ trói lại đánh cho tỉnh ra. Mẹ nó ngươi nhìn, yếu chỗ nào? Yếu mà một nhát kiếm đứt cả núi bầu cả trời. Mẹ nó ngươi nhìn, ngu chỗ nào? Người ta chỉ nói vài câu đã đề điểm một kế hoạch giúp tân nhân loại bảo vệ mình, phát triển được, thậm chí là cho bọn họ cơ hội lớn mạnh. Toàn là bị lão Odea đầu độc suốt ngày nghĩ đám Thiên Long Nhân ngu độn, con mẹ nó người ta ngu độn mà thống trị thế giới hơn 800 năm trời, chưa kể thế kỷ trống. Odea, ta có không đáng tin vậy sao? Tác giả, ngươi là lão tài xế cua rất gắt, không chút nhân phẩm đáng tin. In nếu như biết bọn họ khen mình thì sẽ rất im lặng đến một câu, các ngươi có độc a, đây hoàn toàn là dựa vào kiếp trước tân nhân loại đã làm, kết hợp thêm một chút lý giải của hắn cho phù hợp thực tế hiện giờ của trái đất. Cách chương.